Chương 922, năm khối tàn phiến vân phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Lúc trước, Linh Không Chúa Tể tiến vào Thiên Lân Thánh Giới, chính là vì diễn Thiên Thánh Bi tàn phiến, xác thực nói là vì diễn Thiên Thánh Bi cái kia hư vô mờ ảo truyền thừa. Bây giờ, diễn Thiên Thánh Bi tàn phiến đã vào Thiên Lân Thánh Cung Thiên Lân Thần Thánh trong tay, hắn tiếp tục lưu lại Thiên Lân Thánh Giới cũng vô dụng, tự nhiên là trở về Thánh Thần Giới. Linh Không Chúa Tể rời đi. Hán trưởng Quảng Châu kia chia dạy lập mã giao từ phó giáo chủ trưởng khống. Thời gian trôi qua, đảo mắt vạn năm thời gian đi qua. Thiên Lân Thánh Cung chân truyền đệ tử ở giữa tiến hành một trận tỷ thí, cuối cùng xác định 99 tên tiến vào diễn thiên thần thánh di tích danh lạch. Cái này 99 người quên là chân truyền đệ tử bên trong mạnh nhất 99 người. Trong đó yếu nhất một vị là Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập ngũ tầng, mạnh nhất một vị là Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập lục tầng cực hạ. Kém một chút liền tiến vào đệ thập thất tầng. Nhưng vô luận như thế nào, vị kia QNZ vô pháp bước vào đệ thập thất tầng, cái này phảng phất là một cái gông cùm xiềng xích đồng dạng. Có thể bước vào Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập thất tầng không có chỗ nào mà không phải là trí cao thiên kiêu tầng thứ. Mà Thiên Lân Thánh Cung chân truyền đệ tử bên trong không có một vị trí cao thiên kiêu, cho nên khó mà bước vào Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập thất tầng lần. Nhưng mỗi một vị chân truyền đệ tử đều không thể coi thường. IQNZ không biết hắn nhóm trên người có nhiều ít át chủ bài, đặc biệt là những chuyện lặt vặt kia vô tận hỗn độn kỷ nguyên chân truyền đệ tử. Át chủ bài nhiều lắm, liền xem như cao hơn bọn họ một cái tầng thứ chiến lực chúa tể QNZ không nhất định có thể trọng thương bọn hắn. Mà lại có thể trở thành chân truyền đệ tử, ai trên thân không có một hai kiện hộ đạo bí bảo ngăn trở thần thánh công kích đều đủ rồi, quá khó giết chết. Một ngày này, 99 vị chân truyền đệ tử đi tới Thiên Lân Thánh Giới số 1 Thánh Giới môn hộ ngoại tệ tụ. Đồng nhiên, hơn 10 vị thần thánh xuất hiện. Bái kiến các vị thần thánh. 99 vị chân truyền đệ tử cung kính nói. Nhưng lúc này, sở hữu chân truyền đệ tử lộ ra vẻ cổ quái. Hơn 10 vị thần thánh xuất hiện một vị đạo chủ cựu trọng thiên đệ tử. Liên tưởng đến danh ngạch lúc đầu có 100 cái, nhưng chân truyền đệ tử chỉ có 99 cái. Vậy còn dư lại một cái chẳng lẽ là quá hồ nháo a, chỉ là một vị đạo chủ làm sao đủ tư cách chiếm cứ một cái danh ngạch, rất nhiều chân truyền đệ tử không chịu phục. Bọn hắn đều là hao hết tâm tư, tại trăm vạn chân truyền đệ tử bên trong chém giết lấy được một cái danh ngạch, nhưng một tên đạo chủ không cần tốn nhiều sức liền chiếm cứ một cái danh ngạch, cái này thế nào để bọn hắn chịu phục, liền xem như thần thánh chi tử cũng không có cái này đãi ngộ a, huống hồ lần này di tích chi hành nguy hiểm vô cùng. Chán nờ dê lẽ lại để bọn hắn bảo hộ cái này đạo chủ không thành, có chút chân truyền đệ tử chịu đựng không có mở miệng, nhưng cu nờ dê có tính tình gấp chân. Truyền đệ tử lập tức đứng ra nói ra, các vị thần thánh, vị này đạo chủ có phải hay không cái kia cái thứ 100 danh ngạch Thiên Lân thần thánh không có mở miệng, minh sắt thần thánh nói, không sai. Lúc này, vị kia chân truyền đệ tử tuân hỏi thăm, minh sắt thần thánh đại nhân, một vị đạo chủ chiếm cứ một cái danh ngạch không thái hợp vừa đi. Mà lại đạo chủ thực lực quá yếu, đi vào liền hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng phải là lãng phí một cái danh ngạch diễn thiên thánh bi tàn phiến chìa khóa là ta, có thể nói các ngươi sở dĩ có thể tiến vào một vị bắt cấp thần thánh di tích, cũng may mà ta. Nói câu không dễ nghe, các ngươi danh ngạch đều là ta, bây giờ lại không muốn để cho ta chiếm cứ một cái danh ngạch, cái này là gì đạo lý, ngươi đông đảo chân truyền đệ tử kinh ngạc. Bị chất vấn vị kia chân truyền đệ tử lúng túng một cái. Nhưng trong nháy mắt lại khôi phục lại, đạo, nếu là ngươi vị này hạch tâm đệ tử cống hiến diễn thiên thánh bi tàn phiến, cái kia tự nhiên là có tư cách tiến vào diễn thiên thần thánh di tích, nhưng cái kia di tích bên trong nhưng còn có còn lại thế lực chúa tể, nguy hiểm vô cùng, coi như là bình thường chúa tể tiến vào cũng phải vỡ lạc. Ngụ ý, tu dù mà kỳ xù bạ xạ chỉ là đạo chủ cựu trọng thiên tu vi quá yếu, đi liền là chết. Tu dù mà kỳ xù bạ xạ mỉm cười, đạo, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, bảo mệnh thủ đoạn, ta vẫn phải có. Còn lại chân truyền đệ tử gặp đây, tự nhiên không lại nói cái gì. Bọn hắn cùng ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ lại không biết, coi như ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ chết rồi, cu nở dê không có quan hệ gì với bọn họ. Ngược lại là có mấy vị tương đối sinh động chân truyền đệ tử nghe nói qua ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, Thiên Lân Thánh Cung cái này một thời đại yêu nghiệt thiên tiêu. Nhưng cái này cũng không có thế để bọn hắn coi trọng. Cái này 99 vị chân truyền đệ tử bên trong đại bộ tờ HN đều là yêu nghiệt thiên tiêu, kém nhất cũng là đỉnh phong thiên tiêu. Chỉ là một vị yêu nghiệt thiên kiêu cấp bậc đạo chủ, bọn hắn tiện tay có thế lấy bóc chết, tự nhiên không sẽ coi trọng. Lên đường đi. Thiên Lân Thần Thánh nói ra. Đông đảo đạo chủ đi theo Thiên Lân Thần Thánh sau lưng, bước vào một đầu từ Thiên Lân Thần Thánh xây dựng lâm thời không ở giữa thông đạo. Đầu này không gian thông đạo là nối liền đệ tứ tầng không gian, tại đệ tứ tầng không gian xuyên toa, tốc độ phi thường nhanh, rất nhanh liền có thể đến Diễn Thiên Thần Thánh chỗ di tích cái kia một phiến hỗn độn khu vực. Phi linh vực. Cái này phiến khu vực tương đương với vô tận giới vực 3000 cái giới vực cỡ như vậy, là ngũ đại cổ thánh giới nhất vạn cổ thánh giới cường vực nhất. Hỗn độn ngũ đại cổ thánh giới phân biệt là vạn cổ thánh giới, nguyên cổ thánh giới, đến cổ thánh giới, cực cổ thánh giới cùng hư cổ thánh giới. Cái này ngũ đại cổ thánh giới thực lực không phân khác biệt, mà phi linh vực là vạn cổ thánh giới một cái không có ý nghĩa cương vực, tiếp giáp thánh thần giới cương vực. Mà Diễn Thiên Thần Thánh di tích chỗ cái kia phiến đệ ngũ tầng không gian chỗ sâu liền đối ứng phi linh vực cái này một phiến khu vực. Từ phi linh vực tiến vào đệ ngũ tầng không gian mới có thể tìm kiếm được cái kia một chỗ di tích chỗ. Đến phi linh vực nơi nào đó, Thiên Lân Thần Thánh dẫn đầu xuất hiện, trên thân hơn 10 vị thần thánh cùng 99 tên chân truyền đệ tử bên ngoài gạ tệ ổ chu cảnh giới Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đều đi ra. Sau đó, đám người bay hướng phi linh vực nơi nào đó. Không bao lâu, một phiến lập tại hỗn độn bên trong khu kiến trúc xuất hiện. Vô số cường đại khí tức từ bọn này trong kiến trúc truyền lại mà đến, chấn nhiếp bốn phía vô số sinh linh. Tốt nhiều thần thánh Thiên Lân Thánh cung chân truyền đệ tử nhóm thầm nói. Lúc này, Thiên Lân Thần Thánh truyền âm cho tất cả mọi người, lần này, đã có 5 khối Diễn Thiên Thánh bi tàn phiến xuất hiện, vạn cổ thánh giới, trời cổ thánh giới còn có hư cổ thánh giới các đến một khối, chúng ta Thiên Lân Thánh giới đến một khối, còn có một khối xuất hiện ở hỗn loạn thánh vực. Nghe nói Thánh Thần Giáo Chu đã xuất lĩnh không ít thần thánh đến cướp đoạt cái kia một khối tàn phiến. Hiện tại các ngươi tiến vào Diễn Thiên Thần Thánh di tích sẽ gặp được tam đại cổ thánh giới các chúa tể, đến lúc đó tránh không được chém giết, nhưng di tích bên trong đến cùng sẽ tao ngộ cái gì, liền ngay cả bổn tọa QNZ không rõ ràng.